Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 57, cái này dẫn bóng. Ta rất xin lỗi, bạo lá gan chương 1, cầu nguyệt phiếu, bao bọc, đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Uy Hô nói. Cẩn thận, El Nani đi lên, El Nani, thụy sĩ sướng ngôn viên Hansen Hô nói. Hắn muốn cướp đoạn giang. Vị này sướng ngôn viên tiên sinh, lúc trước liền nói giang thần hy trung thực ủng hộ. Lần này thời gian qua đi hơn một năm về sau, có thể lần nữa tại hiện trường giải thích giang thần hy tranh tài. Hắn thật cao hứng. Đương nhiên, giờ này khắc này, cái mông của hắn là ngồi tại ba rồ bên này. Giang thần hy khóe mắt liếc qua liếc về vụng trộm sờ qua tới El Nani. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Hắn thậm chí thấy được El Nani vui sướng ánh mắt. Ngươi cái tên này, cao hứng qua sớm đi. Giang thần hy hừ một tiếng. Ngươi cho rằng ta vẫn là hơn một năm trước ta. Sẽ chỉ ở vùng cấm địa dẫn bóng. Dưới chân kỹ thuật rất bình thường sao? Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy. Đường El Nani đem chân quét tới thời điểm. Giang thần hy thân thể hướng về sau dựa vào, gánh vác Fabian, Sko, chân phải đem bóng đá hướng phía trong thân thể bên cạnh kéo một phát. Sau đó mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng đá có chút nhảy dựng lên, El Nani một cước quét sạch sẽ. Chính hắn cũng bởi vì nhào quá mạnh, trực tiếp vọt tới, thất tha thất thểu, kém chút ngã sấp xuống. Mà lúc này, Giang thần hy nhấc lên chân trái, ý đồ đem bóng đá lần nữa dừng lại, chính là cái này cơ hội. Fabian, Sko đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, kinh ngạc chính là Giang thần hy cái này hai lần tiểu kỹ thuật. Hơn một năm không thấy, dưới chân của hắn kỹ thuật gặp chướng a, vui cái này khiến hắn thấy được cắt bóng cơ hội. Hắn cùng El Nani lần này vây kín là có tầng thứ phòng thủ. El Nani phía trước đánh lén, tạo thành Giang thần hy bối rối. Hắn ở phía sau còn có cái thứ hai. Đây là song bảo hiểm phòng thủ. Thừa dịp Giang thần hy nhận El Nani quấy nhiễu thời điểm, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Fabian, Sko một cái tay cuốn lấy Giang thần hy cánh tay. Một cái tay khác nằm sấp ở Giang thần hy phía sau lưng. Hắn đồng thời từ Giang thần hy phía sau duỗi ra một cái chân. Dự định thừa dịp Giang thần hy ngừng cầu thời điểm, đem bóng đá vạch ra. Bên trên đoạt nắm bắt thời cơ rất tốt. Xinh đẹp, đè vào bên trong vòng phụ cận ba rồ tiền đạo trêu đại hì. Hắn đã có thể tưởng tượng Giang thần hy bị trận banh. Hắn ở phía trước giơ tay lên, ra hiệu cắt bóng về sau lập tức đánh phản kích đem bóng đá truyền cho hắn. Phải biết, Liverpool lúc này là hiện lên quy mô để lên trạng thái. Hậu trường rất bình thường không? Một khi cắt bóng, chính là đánh phản kích cơ hội tốt. Fabian, Sko trong lòng phấn chấn. Hắn đã nghĩ đến cắt bóng về sau. Cấp tốc dán ra đi. Đem bóng đá truyền đi, một lần phát động phản kích. Sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, cầu đâu? Giang thần hy chân trái làm bộ muốn ngừng cầu, lại là đem bóng đá dập đầu một chút. Bóng đá đến chân phải, Giang thần hy lập tức một cái chụp cầu, đem bóng đá kéo qua. Khó khăn lắm tránh đi Sko từ phía sau lưng trộm cầu. Cả cái động tác một mạch mà thành. Tựa như là hắn đã sớm biết Sko sẽ từ phía sau lưng trộm cầu. Theo sát lấy, Giang thần hy một cái tay giữ lấy sau lưng Sko. Chân phải chân bên trong dẫn cầu. Thân thể của hắn cũng theo sát lấy hướng bóng đá vị trí cấp tốc quay người. Sko kinh hãi, hắn không nghĩ tới Giang thần hy dưới tình huống như vậy. Vậy mà dưới chân động tác như thế linh xảo tránh khỏi hắn trộm cầu. Thậm chí còn nghĩ phải hoàn thành dẫn cầu quay người. Tuyệt đối không thể để cho hắn quay người thành công. Làm tiền đội bạn, Sko quá biết Giang thần hy sút gôn năng lực đáng sợ. tuyệt đối không thể để cho hắn chính diện đối mặt cầu môn. Cô trực tiếp kéo lại Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Phạm lỗi, sướng ngôn viên John Mortensen hô, Giang Thần Hy đã thành công xoay người lại. Hiện tại Fabian, Sco bị hắn ngăn ở phía sau. Nhưng là, hắn muốn khởi động nhưng không được. Bởi vì từ phía sau gắt gao dắt lấy hắn quần áo chơi bóng. Giống như là sắp khởi động xe lại bị người kéo tay sát. Để hắn không cách nào khởi động, Giang Thần Hy bỗng nhiên thân thể nghiêng về phía trước. Eo phát lực, ý đồ thoát khỏi Sco kéo túm. Loại tình huống này, Sco kéo túm đã hết sức rõ ràng. Trọng tài chính Damir Skoina đã đem cái còi ngậm vào trong miệng, chuẩn bị thổi lên phạm lỗi cái còi. Đột nhiên, Giang Thần Hy đột nhiên dừng lại xông về phía trước động tác. Đồng thời thân thể ngửa về đằng sau, hướng về sau đụng tới. Sco gắt gao kéo túm Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Đột nhiên cảm nhận được đối phương dỡ xuống hướng về phía trước lực lượng. Hắn lập tức trọng tâm bất ổn, bởi vì quán tính xông về trước, mới vừa cùng Giang Thần Hy phía sau lưng đụng vào nhau. Liền lập tức cảm nhận được Giang Thần Hy phía sau lưng hướng mình đụng tới lực lượng. Thân thể hai người đột nhiên bắn ra, mà cùng lúc đó, trọng tâm bất ổn Sco theo bản năng buông ra Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Muốn dùng tay khoác lên Giang Thần Hy trên lưng, để cho mình đứng vững. Chính là cái này thời khắc, Giang Thần Hy đột nhiên thân thể hướng phía trước nhảy lên. Lập tức thoát khỏi Sco dây dưa, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Giang Thần Hy mưu kế đạt được, thành công thoát khỏi tiền đội bạn kéo túm. Hắn thậm chí hoàn toàn không quay đầu lại đi xem phía sau hắn tình huống. Hắn không có thời gian này. Hiện tại hắn cảm thấy mình phía sau áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Giống như bỏ rơi một cái túi lớn đồng dạng. Liền như là bị đạp gấp thắng xe cỗ xe. Đạp mạnh cần ga, liền xông ra ngoài. Giang Thần Hy nhanh chân hướng về phía trước. Lội cầu sát nhập vào ba dồ vùng cấm địa. Trong cấm khu, ba dồ một cái khác hậu vệ trung tâm Tô vô cùng lớn kinh. Hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy lại có thể tại dưới tình huống đó từ hai người bao bọc bên trong. Thoát khỏi, đồng thời thành công quay người thoát khỏi Sco phạm lỗi tính chất phòng thủ. Dẫn bóng giết tới đây. Suchi vội vàng chào đón. Đối mặt Suchi, Giang Thần Hy cao tốc dẫn bóng bên trong. Chân kế tiếp biến hướng, trực tiếp liền từ lỗ mãng bên trên cướp hậu vệ bên người xóa tới. Biến hướng, xinh đẹp, đi qua, đơn đao, ba dồ thủ môn Warwick tại Suchi đi lên chặn đường thời điểm. Liền trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn muốn xuất kích, nhưng là, lại có chút do dự. Hắn gửi hy vọng ở Suchi năng đủ ngăn lại Giang Thần Hy. Nhìn thấy Giang Thần Hy nhẹ nhõm qua rơi mất phe mình cái cuối cùng hậu vệ, Warwick biết mình không thể lại do dự. Hắn lập tức bỏ cửa xuất kích. Giang Thần Hy đối mặt bỏ cửa xuất kích Warwick, dẫn bóng tiến lên bên trong, có chút chậm dần bước chân, trực tiếp vung lên đùi phải. Cái này nhất định là động tác giả. Warwick làm ra phán đoán. Hắn không có làm ra dập tắt lửa động tác. Sau đó liền trừng to mắt nhìn thấy, Giang Thần Hy đong đưa đùi phải vung mạnh xuống tới, không có bất kỳ cái gì động tác giả, trực tiếp liền đá trúng bóng ra. Bành, chân phải đột nhiên rút trúng bóng đá phát ra trầm đục. Warwick biết mình phán đoán sai lầm, một tiếng này, bành, trầm đục, hắn nghe rõ ràng, trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Bóng đá đánh cho một chút gào thét mà đến. Trong nháy mắt đã đến trước mắt. Warwick hoàn toàn không có thời gian lại đi làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn chỉ là theo bản năng giơ tay lên. Liền thấy bóng đá đã từ bên cạnh hắn bay đi. Còn mang theo một trận gió. Theo sát lấy. Hắn thậm chí nghe được bóng đá bởi vì lực lượng khổng lồ xông vào cầu lưới. Xung kích tình thế không giảm. Cùng cầu lưới phát ra ma sát vang lên sàn sạt, bóng vào rồi. G, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không. Wow. John Mortensen tại Giang Thần Hy sút gôn thời điểm liền hô lên gâu. Tại bóng đá đột nhiên đụng vào cầu lưới thời điểm, tiếng hô của hắn đến đỉnh điểm. Tranh tài phút thứ 14, Giang Thần Hy từ hai người bao bọc bên trong xinh đẹp đột phá thoát khỏi. Giết vào vùng cấm địa tiếp qua phía sau một người. Một cước vừa nhanh vừa mạnh kình xà. Công phá ba rổ cầu môn. Thánh Jacob công viên sân bóng đội khách nhìn trên đài. Liverpool fan bóng đá phát ra hưng phấn tiếng hoan hô. Liverpool cầu thủ cũng hưng phấn hướng phía Giang Thần Hy chạy tới. Muốn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Nhìn thấy bóng đá tiến lưới, Giang Thần Hy xoay người lại. Hắn nhìn xem hưng phấn hướng phía mình chạy tới đối thủ. Hai tay hướng phía dưới ép, ra hiệu mình không có ý định chúc mừng. Sau đó hắn đi hướng bên sân, đối mặt Thánh Jacob công viên sân bóng chủ khán đài, làm ra xin lỗi thủ thế. Cái này dẫn bóng, ta rất xin lỗi. Móc lửng chấm than, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó có tiếng vỗ tay vang lên. Giang Thần Hy nghe được cái này tiếng vỗ tay, biểu lộ có chút kích động. Hắn khoát khoát tay, có chút cúi đầu. Theo hắn động tác này, tiếng vỗ tay trở nên nhiệt liệt. Rất nhanh, tiếng vỗ tay quét sạch Thánh Jacob công viên sân bóng khán đài. Tòa sân bóng ngày xưa Prince, công phá bọn hắn cầu môn. Chúng ta không trách ngươi, đều vì mình chủ, ngươi không chúc mừng. Biểu đạt đối với chúng ta tôn kính, chúng ta dùng trưởng âm thanh đáp lại, nói cho ngươi, chúng ta không trách ngươi, chúng ta y nguyên yêu ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.